Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Phần 553. Chương 553.553. Cùng nhau thượng chiến trường. Hàn Ngự Hâm đi theo Phó Tuyết phía sau, vẫn luôn ở quan sát đến trong đại sảnh mọi người. Mà Thiên Hành quân đoàn người lúc này cũng đều âm thầm mà quan sát đến Hàn Ngự Hâm. Đây là, nghe đồn thiếu tướng phu nhân, thoạt nhìn, hảo tiểu A, cùng này đó ở trên chiến trường no kinh gió cát tháo hán tử nhóm so sánh với. Hàn Ngự Hâm thật là thoạt nhìn rất nhỏ thực non nớt. Nhưng là bọn họ lại không dám coi khinh Hàn Ngự Hâm Ani, bởi vì nàng là Phó Tuyết nhìn chúng người. Hơn nữa, Hàn Ngự Hâm cái này tham mưu thân phận, cũng không phải là Phó Tuyết lấy quyền mưu tư, mà là đế quốc nguyên soái Ngự Tử Ca tự mình nhận mệnh. Tuyệt đối chính đại quang minh. Hảo, hiện tại ta bắt đầu bố trí tác chiến kế hoạch. Lúc này, Phó Tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên, ở hắn phía sau xuất hiện toàn bộ chiến trường xúc lược đồ. Theo Phó Tuyết thanh âm, toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt mọi người ánh mắt bị hấp dẫn mà đến. Nghe Phó Tuyết giảng giải tác chiến kế hoạch, rất nhiều người đều chuyên tâm ghi tạc chính mình đáy lòng. Hàn Ngự Hâm cũng vẫn luôn chuyên chú nghiêm túc nhìn Phó Tuyết, yên lặng mà nhớ kỹ hắn hết thảy bố trí, cùng yêu thú chém giết. Phó Tuyết muốn không chỉ là thắng lợi, còn muốn tận khả năng mà giảm bớt thương vong, bằng tiểu nhân đại giới, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Từ phòng họp ra tới thời điểm, Hàn Ngự Hâm theo bản năng đi theo Phó Tuyết phía sau, thấp thấp gọi hắn một tiếng, thiếu tướng đại nhân, ân. Phó Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau Hàn Ngự Hâm. Hàn tham mưu có việc. Cái kia, ngươi vừa mới nói tiên phong bộ đội là phụ trách hấp dẫn yêu thú chủ lực đại quân, ta cũng muốn tham gia, thỉnh thiếu tướng đại nhân phê chuẩn. Hàn Ngự Hâm lúc này ánh mắt ngưng trọng nhìn Phó Tuyết, sống lưng thẳng thắn, trong ánh mắt đều là hy vọng sắc thái. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Phó Tuyết hơi hơi rũ mắt. Tiền tuyến ngươi là lần đầu tiên tới, nơi này địa thế thực phức tạp, chúng ta tiên phong tiểu đội trừ bỏ phải có cường đại năng lực, còn muốn chú trọng đoàn đội phối hợp. Ngươi cùng tất cả mọi người đều không hợp tác quá, ta và ngươi hợp tác quá à? Hàn Ngự Hâm đánh gậy Phó Tuyết nói, như cũ ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, thỉnh thiếu tướng đại nhân phê chuẩn ta thỉnh cầu. Hảo đi, Phó Tuyết bất đắc dĩ cười, hắn thừa nhận hắn là có tư tâm, không nghĩ làm Hàn Ngự Hâm cùng chính mình cùng nhau làm tiên quân, bởi vì làm tiên quân không chỉ có rất nguy hiểm còn sẽ thực gian khổ, hắn không hy vọng nàng ăn như vậy nhiều khổ. Nhưng là nếu Hàn Ngự Hâm như vậy mãnh liệt yêu cầu, Phó Tuyết cũng không nghĩ thiếu một cái như vậy cường đại bộ hạ. Hơn nữa tác chiến thời điểm còn có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng, thiếu tướng đại nhân từ đáy lòng kỳ thật là rất vui lòng. Thiên hành quân đoàn mọi người, luận chiến trong sân giải cẩu lương thương tổn giá trị. Trước kia mỗi một lần cùng yêu thú đại quân tại tiền tuyến chiến đấu, thiên hành quân đoàn người đều là theo sát thiếu tướng đại nhân bước chân. Tuy rằng vất vả nhưng là mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng là lúc này đây, thiếu tướng đại nhân, ngươi cùng Hàn tham mưu phu thê đồng tâm, hai người liền ôm đồ một nửa địch nhân, thuận tiện còn một bên đánh quái một bên tú ân ái. Các ngươi suy xét quá chúng ta cảm thụ sao? Nói Hàn tham mưu, ngươi như vậy hung mãnh lợi hại như vậy, không chỉ có giết được yêu thú thải đến thảo dược làm cấp cứu, ngươi còn bối động người bệnh, Nhà ngươi còn có tỷ tỷ muội muội có thể giới thiệu cho chúng ta sao? Này có lẽ là thiên hành quân đoàn mọi người đánh dễ dàng nhất cũng nhất vất vả một hồi chiến dịch. Chiến đấu sau toàn bộ quân đoàn cơ hồ là linh thương vong. Nhưng là, bọn họ tỏ vẻ, bọn họ nội tâm đã sớm gặp một vạn tấn trọng thương hại. Thanh máu đã không, nhu cầu cấp bách một loại kêu bạn gái sinh vật, tốc tới cứu giúp, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.